Khí vũ trụ, chương 216, có nhân thì có quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 216, có nhân thì có quẻ lầm huynh, ngươi sửa sang lại những thủy tinh cầu này chỉ sợ không có chỗ lợi gì. Phục Thiên Ngấn gặp Lam Tiểu Bố đưa hắn sửa sang lại đi ra thủy tinh cầu thu hồi, nhịn không được thở dài nói ra. Làm sao ngươi biết không chỗ hữu dụng? Lam Tiểu Bố hỏi. Phục Thiên Ngấn nhìn phía xa, ngữ khí xa xút nói. Hiện tại không người nào dám đối với Thái Ất Môn động thủ, về phần Côn Luân càng là không người nào dám động thủ. Từ giờ trở đi chúng ta cân nhắc không phải đi báo thù, mà là trước sống sót. Vào thời khắc này, ở giữa thiên địa bỗng nhiên kịch liệt rung động lắc lư. Từng đạo hỗn độn khe hở xuất hiện, nhưng là những khe hở này rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Lam Tiểu Bố bọn người cũng cảm giác được dưới chân không ngừng run rẩy, thật giống như có người tại lay động toàn bộ thiên địa. Chuyện gì xảy ra? Lam Tiểu Bố mấy người hai mặt nhìn nhau. Giờ phút này một đạo hồng sắc phi kiếm nhanh chóng phá vỡ không gian đã rơi vào Phục Thiên Ngấn trong tay. Phục Thiên Ngấn nắm lên phi kiếm, thần niệm quét đi vào, đương hắn nhìn rõ ràng nội dung bên trong thời điểm, lập tức ngốc trệ ở, xảy ra chuyện gì? Lam Tiểu Bố mơ hồ có một loại dự cảm bất hảo. Phục Thiên Ngấn cầm phi kiếm nói ra. Hỗn độn bên ngoài hỗn độn khí tức chảy ngược đại hoang vũ trụ, đại hoang vũ trụ bởi vì không hoàn chỉnh tự muốn không chịu nổi, gần đây càng là khắp nơi đều là xuất hiện hỗn độn khe hở. Thánh nhân cảm thấy trước khi đem nhất trọng trung thiên cùng nhị trọng tiện thiên tách ra đi cách làm hoàn toàn sai rồi. Cái này đưa đến đại hoang vũ trụ không cách nào tiếp tục nguyên vẹn ở mênh mông bên trong tồn tại được. Thánh nhân nếu lần tái hiện cửu trọng thiên, phá vỡ đại đạo tường cùng vũ trụ tường. Lam Tiểu Bố cũng là ngốc trệ ở tái hiện cửu trọng thiên. Chính là muốn lấp đầy phân đi ra lưỡng trọng thiên, phân liệt tựu không dễ dàng, lấp đầy cơ hồ là không thể nào a, coi như là Hồng Quân Thánh Nhân ra tay cũng không nhất định có thể lấp đầy cửu trọng thiên a, trừ phi bàn cổ trùng sinh, nếu không cửu trọng thiên quy tắc nhất định là nghiền nát. Mà ngay cả Thương Tâm Quá Độ Thường Khuynh Xương cùng Thích Hàm Phù đều ngây ngần cả người, cửu trọng thiên còn có thể tái hiện. Sau đó thì sao? Lam Tiểu Bố vội vàng hỏi. Trong lòng của hắn thực có chút bận tâm, vô luận cửu trọng thiên có phải hay không có thể bị lấp đầy. Chỉ cần Nguyên Châu thông đạo mở ra cái kia Mâu Bắc Tiên thành tựu xong đời. Hắn giáo huấn Tây Côn Luân thực lực không bằng hắn, không có cách nào cầm hắn Lam Tiểu Bố như thế nào, một khi cửu trọng thiên bị lấp đầy, cái kia Tây Côn Luân khẳng định trước tiên tìm người, hủy diệt hắn Mâu Bắc Tiên thành. Phục Thiên Ngấn lắc đầu, là ta tiên dược cốc một cái chạy đi sư đệ chia của ta, hắn để cho ta trước trốn đến Nguyên Châu đi. Cái kia đến Nguyên Châu đại đạo tường bị xóa đi sao? Lam Tiểu Bố hỏi, không biết ta sư đệ cũng không nói gì, bất quá hiện tại tất cả đại tiên thành có lẽ cũng biết chuyện này rồi. Phục Thiên Ngấn nói ra, nếu như là thánh nhân ra tay lời nói, cái kia thật đúng là có khả năng thành công. Ta muốn đi gần đây tiên thành nhìn một chút hiểu rõ thoáng một phát tình huống cụ thể. Lam Tiểu Bố lập tức nói, chúng ta cùng đi chứ, nhìn xem Nguyên Châu có thể hay không đi. Phục Thiên Ngấn nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố không có ngăn trở dựa theo Phục Thiên Ngấn lời nói, đến Dược Hương Cốc hẳn không phải là mấy cái đại tông môn ý tứ, mà là cái này mấy cái tông môn nội coi trời bằng vung đệ tử làm. Nếu là đệ tử tại tiêu diệt Dược Hương Cốc dưới tình huống tiểu cũng không lại đến chỗ phát lệnh truy nã. Một ngày về sau, Lam Tiểu Bố bốn người tới Hoành Tinh Tiên Thành. Hoành Tinh tiên thành bên ngoài cực lớn trận pháp trên màn hình bố cáo thanh thanh sờ sờ. Đại hoang vũ trụ bởi vì tài nguyên chưa đủ, đem nhất trọng trung thiên cùng nhị trọng tiện thiên tách ra. Sự thật chứng minh, cái này là sai lầm. Đệ nhất đã tạo thành đại hoang vũ trụ thiên địa quy tắc thiếu thốn, không cách nào đền bù tới, đồng thời nói cơ thiếu thốn. Người biết cái gì là đạo cơ thiếu thốn sao? Dưới rổ thấp giọng hỏi. Phục Thiên Ngấn đáp, nghe đồn tại đại hoang vũ trụ cho dù là tại thất trọng thiên cùng bát trọng thiên, muốn bước vào đại la kim tiên cũng không dễ dàng. Về phần tiên vương càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ có số rất ít tu tiên giả tại đã lấy được đỉnh cấp bảo vật dưới tình huống mới có một ít cơ hội bước vào Đại La Kim Tiên. Dạng này Đại La Kim Tiên thực lực xa so ra kém viễn cổ Đại La Kim Tiên. Ý tứ này là Đại La Kim Tiên đã ngoài tiên nhân, đều là cố định hay sao? Đã bị thiên địa quy tắc chế ước, sẽ không lại gia tăng. Lam Tiểu Bố nghi hoặc hỏi, Phục Thiên Ngấn giảm thấp xuống thanh âm, không phải, sư phụ ta nói cho ta biết đây là thượng diện động tay chân. Ngoại trừ đã tấn cấp không hề cho phép tầm thường kim tiên tấn cấp bằng không mà nói sẽ tiếp tục bên trong hao tổn tài nguyên. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, lúc này mới bình thường. Hắn tiếp tục xem trận pháp màn hình, nhưng mà chúng ta ánh mắt cực hạn nhưng lại không biết mênh mông bên trong vô số tài nguyên tồn tại. hôm nay đại hoang vũ trụ quy tắc không được đầy đủ, bị hỗn độn khí tức đè ép, sở hữu thiên vực đều xuất hiện hỗn độn khe hở, tiếp tục nữa lời nói, chỉ sợ toàn bộ đại hoang vũ trụ đều chia năm xẻ bảy, hóa thành hư vô. Đại hoang vũ trụ thánh nhân biết qua tựu sửa, liên thủ lấp đầy cửu trọng thiên. Hôm nay đã lấp đầy nhị trọng tiện thiên, chỉ chờ hỗn độn khí tức thẩm thấu, sau đó đại hoang vũ trụ hội tự mình hoàn thiện thiên địa quy tắc. Bởi vì cùng đại hoang vũ trụ dung hợp thiên địa quy tắc hoàn thiện, Nguyên Châu tu vi cảnh giới cũng đem hoàn thiện. Tu sĩ trúc cơ về sau vi kim đan cảnh, trên kim đan vi nguyên thần tam cảnh, luyện thần, hư thần, chân thần cảnh. Lại phía trên là nhân địa thiên nhập tiên tam cảnh, Nguyên Châu tu sĩ chỉ cần đạt tới thiên tiên cảnh, cũng có thể tiến vào đại hoang vũ trụ cùng hỗn độn tương giao chi địa tìm kiếm cơ duyên. Lam tiểu bố nhìn đến đây, chợt nghe đến bên người có người tại thấp giọng nghị luận. Tuyền sư huynh, chúng ta cũng đi đại hoang biên giới a, chỉ có cái chỗ kia mới có cơ hội tấn cấp kim tiên a, ta nghe nói 12 thượng tiên còn có một chút ẩn nấp không xuất ra cường giả đều đi đến đại hoang biên giới. 12 thượng tiên không phải tiên vương tồn tại sao? Tựu đúng vậy a, nghe nói nơi nào còn có chứng nhận hỗn nguyên thượng tiên cơ hội. Tựu là hỗn nguyên thượng tiên cũng đi qua, bọn hắn muốn tại mênh mông hỗn độn trong tìm kiếm chuẩn thánh chi cơ. Răng rác, một tiếng kinh thiên liệt tiếng nổ, làm cho tất cả mọi người là cả kinh. Lập tức một đạo hư không khe hở xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuồng bạo hỗn độn khí tức thẩm thấu đi ra, tất cả mọi người là tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau. Hỗn độn khe hở xuất hiện nhiều lắm, cũng không có người để ý, loại này hỗn độn khe hở bình thường xuất hiện sau rất nhanh sẽ biến mất. Nhưng mọi người rất nhanh đã cảm thấy không được bình thường, cái này hỗn độn khe hở sau khi xuất hiện chẳng những không có biến mất, ngược lại là càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hồ tạo thành thiên tiệm. Mà đó cũng không phải chấm dứt, cuồn cuộn hỗn độn khí tức điên cuồng tuôn ra, một ít nguyên vốn không thuộc về ngũ trọng túy thiên địa vực đột một trống rỗng xuất hiện, thật giống như theo hỗn độn trong cái khe bị đè ép đi ra bình thường, sau đó không hề khoảng cách dung hợp tại đây một mảnh đại địa phía trên. Vũ trụ duy mô hình, tranh thủ thời gian xây dựng duy mô hình, chứng kiến ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Lam tiểu bố vội vàng cho vũ trụ duy mô hình một đạo ý niệm. Loại này hỗn độn khí tức trong cái khe nhất định ẩn chứa thiên đạo khí tức, cũng ẩn chứa vũ trụ quy tắc khí tức. Vũ trụ duy mô hình chỉ cần phốc bắt được loại này thiên đạo khí tức, có thể nguyên vẹn xây dựng xảy ra chuyện, ngọn nguồn cũng sẽ biết chuyện gì xảy ra. Rầm rầm rầm, cách đó không xa hoành tinh tiên thành cũng tại cái này khe hở đè xuống lập tức sụp xuống, vô số động phủ hóa thành hư vô, đại lượng thương lâu, đan các tông môn nơi đóng quân đều ở đây hỗn độn dưới cái khe sụp xuống biến mất. Có thể tưởng tượng toàn bộ ngũ trọng thiên biến mất khẳng định không chỉ một cái hoành tinh tiên thành. Lam tiểu bố trong nội tâm thầm mắng, đây nhất định không hoàn toàn cùng hỗn độn khe hở có quan hệ. Vẫn cùng cửu trọng thiên lấp đầy có quan hệ. Nếu như cửu trọng thiên muốn phân liệt tựu phân liệt, muốn lấp đầy tựu lấp đầy, cái kia cửu trọng thiên cũng không phải là mênh mông vũ trụ thế giới, mà là của mình tư nhân hậu hoa viên. Hiện tại rất hiển nhiên là lấp đầy thất bại, xúc động hỗn độn phân liệt, sau đó đã tạo thành đáng sợ hơn hậu quả. Loại này hậu quả hắn hiện tại còn không biết, bất quá Lam tiểu bố tin tưởng vũ trụ duy mô hình nhất định sẽ căn cứ hỗn độn khe hở tin tức còn có thiên đạo quy tắc đoán được đến, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sở hữu tu sĩ nhao nhao triệt thoái phía sau, cái lúc này không người nào dám dừng lại tại nguyên chỗ. Một khi bị hỗn độn khe hở cuốn đi, chỉ sợ là chỉ còn đường chết. Lam huynh, làm sao bây giờ? Phục Thiên Ngấn tuy nhiên là đại sư huynh, vừa mới mặt lâm tông môn bị hủy, tăng thêm hiện tại thiên địa kịch biến, trong nội tâm bàng hoàng mờ mịt. Lam tiểu bố trầm giọng nói ra, ta mơ hồ có một ít suy đoán, còn không dám khẳng định. Chờ trận này đại biến sau khi kết thúc ta có thể cho ngươi đáp án. Phục huynh, ngươi tu vi hiện tại là cái gì? Ta là chân tiên viên mãn cảnh giới. Phục Thiên Ngấn vội vàng nói. Lam tiểu bố lập tức nói. Ta hoài nghi trận này kịch biến về sau, toàn bộ thiên giới cách cục hội triệt để cải biến. Thậm chí triệt để thoát ly thánh nhân khống chế, đó chính là chúng ta đại triển thân thủ thời điểm. Phục huynh, tại đây nhiều như vậy hỗn độn khí tức, chúng ta một bên lui ra phía sau một bên tu luyện. Tranh thủ mọi người lại tấn một cấp, đến lúc đó nói không chừng có thể cho chúng ta ra một ngụm ác khí. Đại hoang vũ trụ vô cùng mênh mông, nhưng Lam tiểu bố một mực hoài nghi đại hoang vũ trụ tại thánh nhân khống chế phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tuy nhiên mượn nhờ vũ trụ duy mô hình che chính mình hết thảy, nhưng dù sao cũng là tại thánh nhân dưới mắt. Hiện tại tốt rồi, hỗn độn tách ra, đại hoang vũ trụ triệt để biến thành một cái lạ lẫm vũ trụ thế giới. Thánh nhân nếu khống chế cái này một phương vũ trụ cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Phục Thiên Ngấn lắc đầu, không được tại đây hỗn độn khí tức tuy nhiên đầy đủ y nguyên không cách nào làm cho tu vi của ta biến chất. Tăng thêm cái này đâu. Lam tiểu bố xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho Phục Thiên Ngấn. Phục Thiên Ngấn nghi hoặc tiếp nhận hộp ngọc mở ra, lập tức kinh hỉ kêu lên. Ngũ thải tiên chi, Lam tiểu bố nói ra. Đúng tựu là ngũ thải tiên chi, cái này miếng ngũ thải tiên chi là không phải có thể cho ngươi tấn cấp. Phục Thiên Ngấn kích động nói ra, ngũ chi dịch đã làm cho thương thế của ta tốt thất thất bát bát rồi, tăng thêm ngũ thải tiên chi ta có nắm chắc bước vào kim tiên cảnh giới. Khuynh Xương sư tỷ cùng Hàm Phù sư tỷ tu vi của các ngươi như thế nào? Lam tiểu bố nhìn xem thường Khuynh Xương cùng Thích Hàm Phù. Đã trải qua nhiều như vậy biến cố, giờ phút này thường Khuynh Xương cùng Thích Hàm Phù đều là mờ mịt vô chủ bên trong. Hiện tại Lam tiểu bố hỏi, thường Khuynh Xương mới lên tiếng. Ta là chân tiên trung kỳ, Hàm Phù là chân tiên sơ kỳ. Lam tiểu bố lần nữa xuất ra lưỡng gốc ngũ thải tiên chi đưa cho thường Khuynh Xương cùng Thích Hàm Phù. Mọi người tranh thủ thời gian tu luyện, đến lúc đó chúng ta muốn đi báo thù. Nói xong Lam tiểu bố tế ra cực hải vân thuyền, sau đó gọi ra cổ đạo nói ra. Chúng ta bây giờ muốn tại hỗn độn khí tức trong tu luyện, cổ đạo ngươi khống chế phi thuyền, ngàn vạn đừng cho phi thuyền cuốn vào hỗn độn trong cái khe đi, nếu không mọi người ăn thịt chó. Thần thú nhai tí, Phục Thiên Ngấn trông thấy cổ đạo về sau, con mắt đều đột đi ra, hắn vậy mà nhìn thấy thần thú. Đây là nhai tí, Lam tiểu bố còn là lần đầu tiên biết rõ cổ đạo theo hầu trước khi hắn thật đúng là không rõ ràng lắm, chỉ biết là đây là một đầu biến dị lang. Phục Thiên Ngấn nghiêm mặt nói ra. Đúng vậy, đây là thần thú nhai tí tại lớn lên trước khi, ngươi ngàn vạn không muốn tại trước mặt người khác hiển lộ ra đến, bằng không mà nói, hậu hoạn vô cùng. Tại đại hoang vũ trụ xuất hiện thần thú, cái kia tất nhiên sẽ khiến cho cường giả tranh đoạt. Lam tiểu bố cười cười, lần này thiên địa cự biến, đối với chúng ta mà nói không nhất định chính là chuyện xấu. Chỉ có thể nói có nhân thì có quả thiên địa chi lý, không ngoài như vậy. Tại phân liệt đại hoang vũ trụ đồng thời, hôm nay hậu quả đã gieo xuống. Hoặc là bởi vì tu luyện Thái Xuyên Quyết cũng hoặc là có được vũ trụ duy mô hình cảm ứng. Tuy nhiên Lam tiểu bố hiện tại còn không biết xảy ra chuyện gì, hắn mơ hồ cảm thấy, lần này biến cố về sau, hắn đi làm một sự tình, có lẽ có thể ở chỗ này dừng chân sinh tồn rồi, thậm chí không cần cùng trước khi đồng dạng nơm nớp lo sợ, lo lắng thánh nhân một cái tát xuống đưa hắn chụp chết. Cách chương.